cô nói đi, thư trong bụng cô có phải là của Trác Hàng không? Tôi chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.